40. Khúc ca làm sao được an lạc và tránh đau khổ. Kính lễ chư đạo sư. Trong bữa tiệc do những người bảo trợ và các đệ tử ở Đá Đỏ và Puto tổ chức mừng Rajumpa từ Ấn Độ trở về, Jetsun Milarepa đã tiên tri sự xuất hiện của Gampopa vô song. Rồi ông được những người bảo trợ còn ở lại Chupa mời thỉnh. Trong khi Milarepa đã ở đó, một đại hành giả yoga, người môi giới của bộ tộc Lan, đã nghe thành danh của ông, đầy nhiệt tình và nguyện vọng, đã từ Gatbo đến. Sau khi ông ta nhìn thấy Jetsun, thì một tam muội cực lạc, chiếu sáng và vô niệm phát sinh bên trong. Niềm tin đã được xác định. Ông ta nói với Milarepa: "Con là một hành giả yoga từ Gatbo đến. Con đã học nhiều giáo lý, kể cả đại hoàn thiện, từ nhiều đạo sư. Con cũng đã tu tập thiền định về phân biệt quán và bình đẳng hạnh. Mật giáo, con không mãn nguyện với những kinh nghiệm nông cạn về chỉ hiểu mà thôi, và đã được thanh danh của Ngài phấn khích rất nhiều. Do đó bây giờ con đến đây với Ngài vì Pháp. Xin Ngài từ bi ban cho con lời chỉ dạy." Jetsun hỏi: "Ông đã có những kinh nghiệm này trong sùng mộ của ông chưa? Bây giờ hãy lắng nghe bài hát của tôi. Ông có để mất những chỉ dạy thiết yếu của đạo sư thánh thiện chỉ vì kiến thức ngôn từ? Ông có để mất trí phân biệt thâm sâu bởi vì hai chấp của mình? Ông có để mất cái thấy của nội kiến sâu xa bởi vì nhị nguyên chướng ngại? Khi tu tập thiền định về không nhận thức, ông có rơi vào hố sâu hình tướng? Khi tu tập bình đẳng hạnh, ông có đi lạc đường vì chìm đắm và hoài nghi? Ông không hiểu được rằng quả niết bàn tìm được trong chính mình. Ông có nghĩ những kinh nghiệm sai, trái với những lời của mật điển, là chân thật và lành mạnh? Ông có để mất tâm yếu trống không nội tại vì những ý nghĩ giả tạo chướng ngại nó? Khi ông tu tập yoga trong cô tịch, ông có bị những quỷ trá hình dẫn dắt sai lầm? Như người thợ gốm xoay cái bánh quay, những sức mạnh vô minh quay người ta mãi trong sinh tử." "Đúng, con đã như vậy. Bây giờ xin Ngài khai thị và chỉ dạy cho để con sửa những sai lầm này." Hành giả yoga đáp. Milarepa ban cho ông ta theo sự yêu cầu và xếp đặt cho ông ta thiền định. Sau một thời gian, hành giả yoga, bây giờ gọi là Langomrepa, vẫn không thể loại bỏ được sự ràng buộc với đức hạnh. Vẫn nghĩ rằng chúng là cụ thể và có hình tướng nhất định. Nhiều ý nghĩ lãng vãng dấy lên trong tâm, vì thế ông ta không thể giải thoát nó được. Ông ta có sự thúc bách đi viếng thị trấn và vân vân. Milarepa ý thức đầy đủ về việc này. Vì thế khi Langomrepa đến trình kinh nghiệm và sự tiến bộ của mình, ông nói: "Langom, ông không nên chấp vào hình tướng của những hành vi đạo đức, mà hãy cố gắng làm lắng dịu những tạp niệm về chuyện đi phố, và hãy tập trung vào thiền định. Nếu không, ông không bao giờ có thể giải thoát được mình khỏi ba cõi luân hồi. Hãy chú ý đến những điều này." Rồi Milarepa hát: "Vì kẻ nào giữ truyền thống của dòng truyền, tất cả sai lầm biến mất trong tối hậu, tất cả mọi sự đến dễ dàng đúng lúc. Kẻ nào hành động như thế là chân hành giả yoga. Trong tu tập đại thủ ấn, không có chỗ cho suy nghĩ với tâm chấp trước. Khi chứng ngộ cảnh giới ở bên kia, những trò chơi chữ phát sinh, không cần tụng niệm hay giữ luật lệ. Những hành giả yoga lang thang trong thị trấn luôn luôn tự mình đầu hàng trước ý muốn và sở thích của thân nhân và bè bạn. Hành động của họ trở thành tự phụ, nói năng của họ trở thành vô nghĩa. Ánh sáng của tánh không bị đạo đức giả làm lu mờ. Nếu ở thị trấn một người không chú ý những gì người ta cảm thấy, thì phiền não và lo âu sẽ mưa xuống trên y. Để tránh sợ hãi và tiếc nuối lúc đang hấp hối, để chạy thoát hố tử thần sinh tử, nên chinh phục kẻ thù tham dục. Hãy luôn luôn nhớ vô thường và cái chết, và mãi mãi thiền định trong cô tịch. Kẻ nào không quan sát tâm mình một cách trần truồng sẽ trở thành thờ ơ và lãnh đạm. Kẻ nào không khẩn nguyện với nhiệt tình là có khuynh hướng bị kinh nghiệm sai lầm dẫn dắt. Nếu một người không tu tập giáo lý sâu xa của con đường thiện xảo với đại tinh tấn và kiên trì, là y có khuynh hướng bị tham dục đánh bại. Nếu y ở lại trong am, công đức bên trong y chắc chắn sẽ phát triển. Langom Repa nghĩ, lời của Sesun đánh đúng trọng điểm của vấn đề. Ngài đã đúng về những sai lầm của ta. Vì thế, ông ta thiền định trong am, không phân tán, cho đến khi ông ta đạt được những chứng ngộ tuyệt vời. Rồi ông ta đến trình sự tiến bộ của mình với Zetsun. Rất hài lòng, Milarepa nói, điều đó rất tốt, nhưng ông nên tiếp tục tu tập như vậy cho đến khi nào ông thành Phật. Đây là những điều quan trọng ông nên luôn luôn nhớ lấy. Vợ con và danh vọng là ba sợi xiềng của hành giả yoga. Một người tu tập pháp nên buông bỏ ba sợi xiềng đó. Của cải, hưởng thụ và uy thế là ba chướng ngại của hành giả yoga. Người tu tập pháp nên thề bỏ ba chướng ngại đó. Thân nhân, người bảo trợ và đồ đệ là ba trở ngại của hành giả yoga. Người tu tập pháp nên từ bỏ ba trở ngại đó. Rượu, mệt nhọc và ngủ là ba kẻ cướp đối với hành giả yoga. Người tu tập pháp nên tránh ba kẻ cướp đó. Bếp xếp, khôi hài và giải trí là ba sự phân tán cho hành giả yoga. Người tu tập pháp nên thề bỏ ba phân tán đó. Đạo sư, lời chỉ dạy và tinh tấn là ba chỗ trú của hành giả yoga. Người tu tập pháp nên luôn luôn nương nhờ ba nơi đó. Cô tịch, công đức và bạn đồng hành tốt là ba cây gậy cho hành giả yoga. Người tu tập pháp nên luôn luôn dùng ba gậy đó. Không phân tán, không niệm tưởng và cực lạc là ba người bạn tốt đối với hành giả yoga. Người tu tập pháp nên luôn luôn phối hợp với ba người bạn đó. Thư giãn, tự phát và tự nhiên là ba thuộc tính của hành giả yoga. Người tu tập pháp nên luôn luôn giữ ba thuộc tính đó. Không tham dục, không ghét và các năng lực thần thông là ba dấu hiệu thành công của hành giả yoga. Người tu tập pháp nên luôn luôn đạt ba dấu hiệu đó. Langom Rapa nói, vì nhờ sự gia trì của thầy mà bây giờ con buông bỏ tất cả những gì nên buông bỏ và có thể tu tập chánh pháp một cách tự phát và dễ dàng. Lúc nào con cũng cảm thấy an lạc và vui. Zetsun đáp, phải, đúng đấy con ạ. Một hành giả yoga đã hoàn toàn bỏ tất cả những lỗi lầm và đạt được tất cả công đức thì luôn luôn an lạc. Nếu y làm ngược lại thì lúc nào y cũng sẽ đau khổ. Do đó, y nên luôn luôn phân biệt giữa đúng và sai vì an lạc và an toàn của y. Vì thế, ông hát bài làm sao được an lạc và tránh đau khổ. Kẻ nào biết bản tánh của mình và chân lý nội tại thì lúc nào cũng vui. Kẻ nào hành động sai thì lúc nào cũng buồn. Kẻ nào yên nghỉ trong cảnh giới tự nhiên và lúc nào cũng thanh tịnh tự phát thì lúc nào cũng vui. Kẻ nào đầu hàng những xung động và môi trường, khuất phục thù hận và ham muốn thì lúc nào cũng buồn. Kẻ nào chứng ngộ rằng tất cả sự vật là pháp thân, thoát được tất cả sợ hãi, hy vọng và nghi ngờ thì lúc nào cũng vui. Kẻ nào không kiên nhẫn, lắm mồm và dại dột, bị dục vọng thế gian chế ngự thì lúc nào cũng buồn. Kẻ nào biết rằng tất cả sự vật là tâm mình, tất cả những gì y gặp đều là bạn thì lúc nào cũng vui. Kẻ nào lãng phí đời mình, mang hối tiếc đi vào mộ huyệt thì lúc nào cũng buồn. Kẻ nào đạt triệt ngộ, thông dong trong chân như tự tại thì lúc nào cũng vui. Kẻ nào bị dục vọng của mình nô lệ, không thỏa mãn và luôn luôn mong muốn thì lúc nào cũng buồn. Kẻ nào thoát được tất cả hình tướng mà không dụng công, luôn luôn thấm nhập trong kinh nghiệm thì lúc nào cũng vui. Kẻ nào chỉ chạy theo ngôn từ, không thấy tâm thì lúc nào cũng buồn. Kẻ nào từ bỏ tất cả sự vật thế gian, không lo âu và quan ngại thì lúc nào cũng vui. Một Phật tử đo lường và tích trữ gạo thóc, âu yếm đàn bà và thân thuộc yêu thương thì lúc nào cũng buồn. Một hành giả yoga xóa bỏ tất cả những ràng buộc thế gian, nhận ra rằng tất cả là ma thuật và hư huyễn thì lúc nào cũng vui. Kẻ nào tìm vui với nhục cảm, khiến thân tâm bạc nhược thì lúc nào cũng buồn. Một hành giả yoga cưỡi con ngựa tinh tấn, hướng về đất giải thoát thì bao giờ cũng vui. Kẻ nào đeo nặng hòn đá, nó lôi y tới đáy luân hồi thì bao giờ cũng buồn. Kẻ nào tránh những hiểu lầm, tiêu khiển với trò chơi của tâm mình thì bao giờ cũng vui. Kẻ nào thề tu tập pháp nhưng đắm mình trong những hành vi tội lỗi thì bao giờ cũng buồn. Kẻ nào không còn sợ hãi, hy vọng và nghi ngờ, vĩnh viễn thấm nhập trong cảnh giới bản nhiên thì bao giờ cũng vui. Kẻ nào khuất phục theo ý muốn của người khác, cúm núm, giả tạo và khéo léo để được lòng người khác thì bao giờ cũng buồn. Kẻ nào bỏ cái này và cái kia lại phía sau, luôn luôn tu tập pháp thanh tịnh thì bao giờ cũng vui. Lankom Repa và những đệ tử khác tất cả đều phấn khởi và đầy niềm vui. Với năng lực tự thấm nhập trong định của Đại Thụ Ấn không lay chuyển, họ đã có thể làm cho mình tiến bộ tinh thần thêm trong thế giới hình tướng như huyễn thuật này. Jetsun rất hài lòng với Lankom Repa, người sau này trở thành người bảo trợ, đệ tử, huynh đệ trong pháp của Dabo Rinpoche Gampopa. Đây là câu chuyện về người con thân cận của Milarepa, Lankom Repa. Chú thích chuyện 40. 1. Thiền định về phân biệt quán hay thiền định và quán sát của trí phân biệt. 2. Bình đẳng hạnh. Để giải thoát khỏi sợ hãi và hy vọng, thích và không thích, Mật giáo cung cấp một phương pháp tu tập cho các hành giả yoga cao cấp, được biết như là bình đẳng hạnh. Thực hành phương pháp tu tập này, hành giả được thúc giục làm những điều ngược với tiêu chuẩn của những giá trị quy ước